Đẳng cấp ở rể, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455 đùa chắc khu biệt thự số 9, giá thấp nhất cũng đã là 3.000 vạn nhân dân tệ, làm sao có thể lấy ra nhiều tiền như thế để mua được chứ, cho dù là có thể chấp đi nữa cũng rất khó khăn thế nào, anh đã xem nhiều như vậy rồi vẫn không có căn nào khiến anh thích sao? Sở Huyên nói theo cách lạ lùng, nhân viên bất động sản cũng nói, Lâm tiên sinh, anh thích căn nào vậy? Trong một khoảnh khắc ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Tử Minh, đang cô xem anh sẽ trả lời thế nào. Chỉ thấy Lâm Tử Minh mỉm cười, chỉ về căn biệt thự xa hoa nhất to nhất trước mặt anh ta nói. Căn này đi, nhân viên bất động sản nói. Lâm tiên sinh, anh có chắc là muốn mua căn nhà này không? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Căn mà anh nói, là một căn biệt thự đắt tiền nhất ở Vịnh Du Long, nó bao phủ một khu vực rộng hơn 1.000 m², toàn bộ cơ sở đã hoàn thành, căn biệt thự cũng được trang trí cao cấp nhất với giá trị tổng cộng là 3.899 vạn nhân dân tệ. Nhân viên bất động sản nói, nhìn Lâm Tử Minh với biểu cảm vô cùng khó tin. Không có cách nào cả, hiện tại Lâm Tử Minh ăn mặc trông tất là bình thường, nếu nói anh là người giao hàng thì cũng sẽ có người tin nữa, làm sao có thể mua nổi căn nhà 4.000 vạn nhân dân tệ chứ? Quả nhiên là vậy, rất nhiều người xung quanh nghe thấy con số đó, cũng thở ra một luồng không khí lạnh, sợ hãi, cái này cũng có thể mua một công ty quy mô không nhỏ rồi. Sở Huyên và Hàn Tuyết Phân cũng rất sốc, nhìn căn biệt thự với sự ganh tị, tuy nhiên họ không dám có ý kiến gì, một biệt thự đắt tiền như thế không thể mua được với những người ở cấp độ của họ, về điểm này họ cũng tự nhận thức được điều đó. Gương mặt của Lâm Tử Minh đã lại nở một nụ cười, anh không có trả lời nhân viên bất động sản ngay, mà hướng về phía Sở Phi trước hỏi với một nụ ninh. Phi Phi, căn này em có thấy hài lòng không? Nếu như em hài lòng anh sẽ mua nó. Sở Phi không trả lời, tim cô tự nhiên đập nhanh hơn. Đừng làm loạn nữa, Sở Phi nói nhỏ với sự tức giận. Lâm Tử Minh chỉ cười, không nói gì nữa, mà anh quay lại nói thẳng với nhân viên bất động sản. Thế thì căn này đi tôi thanh toán trước, làm mọi thủ tục cho tôi. Sở Huyên và Hàn Tuyết Phân rất khinh bỉ, đánh chết cũng không tin là Lâm Tử Minh có thể mua nổi căn biệt thự 4.000 vạn nhân dân tệ. Đột nhiên anh nghĩ đến vài thứ, Lâm Tử Minh nói với Sở Huyên, đúng rồi Sở Huyên, hình như vừa rồi cô có nói, muốn mua một căn biệt thự bên cạnh nhà chúng tôi, bây giờ tôi quyết định mua căn biệt thự ở khu số 9, mấy người có cần mua một căn không? Giống như khu số 6 mấy căn biệt thự đó nhỏ quá đi. Sở Huyên dùng mắt hỏi Vương Vinh Mẫn, sau khi nhận được sự đồng ý của Vương Vinh Mẫn, cô ta nói lớn tiếng. Được thôi, nhưng trước tiên anh phải thanh toán trước, nếu anh có đủ khả năng để thanh toán, chúng tôi cũng sẽ lập tức thanh toán. Lâm Tử Minh không biết là Sở Huyên đang có ý đồ gì. Anh cười mờ ám nói, không vấn đề gì, nhưng mà, mấy người nên chuẩn bị tiền trước đi, đừng đợi tí nữa tôi thanh toán xong rồi, mấy người lại không thể lấy ra được tiền. Câu nói này làm cho Sở Huyên và Vương Vinh Mẫn đều tức giận, Vương Vinh Mẫn lúc đó bước lên trước cười lạnh lùng. Cái này thì anh yên tâm đi, nếu như anh có thể thanh toán được tôi đảm bảo sẽ mua ngay phút đầu tiên. Nhưng anh đó, đừng đợi không lấy đu 261 ra tiền trở thành thằng hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Minh không phủ nhận, anh dùng hành động để nói chuyện, anh đi thanh toán, nhân viên bất động sản bên đó rất nhanh, mới có 10 phút, đã hoàn thành xong hết những thủ tục rồi, chỉ cần Lâm Tử Minh thanh toán thành công, thì Lâm Tử Minh có chuyên đến đây trong đêm nay, cách chương.